để chuyển hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội. Phụ bản B. Hiệp ước sống chung an lạc. Để sống chung với nhau lâu dài, để tiếp tục xây dựng tình thương và sự hiểu biết, chúng con, những người ký tên dưới đây, xin nguyện cam kết và thực tập đúng những điều khoản sau đây. Người đang chịu khổ đau vì giận hờn. 1. Không nói hoặc làm bất cứ điều gì có thể tạo thêm đổ vỡ và làm cho cái giận của hai bên lớn thêm. 2. Không đè nén cái giận xuống, không đàn áp sự giận hờn của mình. 3. Nắm lấy hơi thở, thực tập hơi thở chánh niệm, quay về nương tựa hải đảo tự thân. 4. Cho người kia biết là mình đang giận và đang khổ trong thời gian tối đa là 24 tiếng đồng hồ. 5. Bình tĩnh xin hẹn gặp người kia vào tối thứ sáu để cùng nhau nhìn lại vấn đề cho rõ. 6. Nếu chưa được bình tĩnh để có thể nói thẳng, thì có thể viết một tiệp báo tin gọi là giấy hẹn và đưa cho người kia. 7. Đừng tự ái nói, tôi đâu có giận, có sao đâu, tôi có khổ gì đâu, không đáng để cho tôi giận. 8. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, hãy thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy: A. Đôi lúc tôi cũng thiếu chánh niệm, thiếu khéo léo. B. Tôi đã làm cho người kia buồn khổ nhiều lần vì tập khí của tôi. C. Hạt giống của sự giận hờn trong tôi là nguyên nhân chính làm tôi đau khổ. D. Người kia cũng đang khổ, cho nên mới làm như vậy. Ơ, chừng nào người kia còn khổ, chừng ấy tôi vẫn chưa có được hạnh phúc. 9. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi người kia ngay, đừng đợi đến chiều thứ sáu. 10. Nếu tối thứ sáu mà vẫn chưa đủ bình tĩnh, thì xin dời hẹn đến thứ sáu tuần sau. Người có trách nhiệm về việc làm cho người kia phải giận hờn. 1. Thấy người kia giận thì đừng chế nhạo, phải tôn trọng cảm thọ của người ấy và để cho người ấy đủ thì giờ lấy lại sự an tịnh. 2. Đừng ép người kia phải giải bày liền về cái giận của người ấy. 3. Nói với người kia là mình đã nghe hoặc đã biết rằng người kia giận bằng lời nói hay bằng cách viết lên một mảnh giấy và hứa với người kia rằng mình sẽ có mặt vào chiều thứ sáu. 4. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe hoặc làm việc, hãy thực tập hơi thở chánh niệm và quán chiếu sâu sắc để thấy: A. Trong tôi cũng có những hạt giống không dễ thương của bực bội và hờn giận. B. Tập khí trong tôi đã có nhiều phen gây ra đau khổ cho người kia. C. Tôi tưởng làm cho người kia khổ thì tôi sẽ bớt khổ, nhưng tôi đã lầm. D. Làm cho người kia khổ, tôi cũng làm cho mình khổ theo. 5. Nếu thấy được sự vụng về và thiếu chánh niệm của mình, hãy tìm cách xin lỗi ngay, đừng chờ đến chiều thứ sáu. Xin lỗi nhưng đừng tìm cách biện bạch. Trước sự chứng minh của Đức Thế Tôn và với niệm lực của Tăng Thân, chúng con xin nguyện thực tập theo những điều khoản của hiệp ước này. Cầu xin Tam Bảo gia hộ cho chúng con có đủ niềm tin và sự sáng suốt. Chúng con nguyện nương vào Phật Thân, Pháp Thân và Tăng Thân để thực tập tu học. Phụ bản C. Thiền tập hướng dẫn quán chiếu, buông bỏ sân hận và thiết lập lại liên hệ tốt đẹp với cha mẹ. Hai bài thiền tập hướng dẫn sau đây là hai bài thực tập giúp ta chuyển hóa tâm sân hận và thiết lập lại liên hệ tốt đẹp với cha mẹ. Chúng ta có thể áp dụng thực tập bằng cách quán chiếu lời hướng dẫn theo hơi thở của mình trong im lặng hoặc nhờ một người khác đọc. Trước khi thực tập quán chiếu những lời hướng dẫn, thì nên bắt đầu theo dõi hơi thở chánh niệm trong vài phút để cho thân tâm lắng dịu. Chúng ta niệm thầm: thở vào, tôi biết tôi thở vào. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Trong một hay hai hơi thở đầu. Trong những hơi thở sau, thì có thể niệm thầm những từ khóa: vào, ra. Niệm vào khi thở hơi vào, ra khi thở hơi ra. Không nên nói các chữ vào, ra một cách máy móc, mà phải thực sự tiếp xúc với hơi thở vào, ra. Khi quán chiếu các lời hướng dẫn trong các bài tập sau đây, chúng ta cũng áp dụng phương pháp tương tự, nghĩa là trong một hai hơi thở đầu thì quán chiếu toàn câu hướng dẫn, trong các hơi thở sau thì chỉ cần quán chiếu những câu chìa khóa. Quán chiếu buông bỏ sân hận. 1. Thở vào, tôi thấy một người đang giận dữ. Thấy người đang giận. Thở ra, tôi thấy người ấy đang khổ. Thấy người đang khổ. 2. Thở vào, tôi thấy cái giận tạo đổ vỡ nơi mình và nơi người. Cái giận tạo đổ vỡ. Thở ra, tôi thấy cái giận đốt cháy tất cả mọi công trình. Cái giận đốt cháy. 3. Thở vào, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong thân tôi. Gốc rễ trong thân. Thở ra, tôi thấy cái giận có gốc rễ trong tâm tôi. Gốc rễ trong tâm. 4. Thở vào, tôi thấy gốc rễ của giận nơi tự ái và u mê. Gốc rễ nơi tự ái và u mê. Thở ra, tôi cười với niềm tự ái và sự u mê của tôi. Cười với tự ái và u mê. 5. Thở vào, tôi thấy một người giận đang khổ đau. Người giận khổ đau. Thở ra, tôi biết người ấy cần tình thương của tôi. Người giận cần tình thương. 6. Thở vào, tôi thấy hoàn cảnh và những khổ đau của người ấy. Hoàn cảnh và khổ đau. Thở ra, tôi hiểu được hoàn cảnh và những khổ đau ấy. Hiểu được hoàn cảnh. 7. Thở vào, tôi thấy tôi đang bị ngọn lửa giận hờn đốt cháy tim gan. Lửa giận đốt cháy. Thở ra, tôi thấy tôi cần tưới nước cam lộ từ bi của chính tôi. Cần tưới nước cam lộ. 8. Thở vào, tôi biết cái giận làm tôi xấu. Cái giận làm tôi xấu. Thở ra, tôi biết chính tôi làm cho tôi xấu. Chính tôi làm tôi xấu. 9. Thở vào, tôi biết chính tôi là ngôi nhà đang cháy. Tôi là ngôi nhà đang cháy. Thở ra, tôi biết tôi phải trở về chữa cháy tâm tôi. Tôi phải trở về chữa cháy. 10. Thở vào, tôi nguyện giúp cho người kia bớt khổ. Nguyện giúp người kia. Thở ra, tôi biết tôi có thể giúp cho người kia bớt khổ. Có thể giúp người kia. Quán chiếu, buông bỏ sân hận và thiết lập lại liên hệ tốt đẹp với cha mẹ. 1. Thở vào, tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi. Thấy em bé. Thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi. Cười với em bé. 2. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé trong tôi với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười bằng hiểu biết và xót thương. 3. Thở vào, tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi. Cha là em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với cha tôi như với một em bé 5 tuổi. Cười với cha như với em bé 5 tuổi. 4. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là cha, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là cha tôi bằng nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với cha bằng nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi. Mẹ là em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như với một em bé 5 tuổi. Cười với mẹ như với em bé 5 tuổi. 6. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là mẹ, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi bằng nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với mẹ bằng nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi 5 tuổi. Cha khổ hồi 5 tuổi. Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi 5 tuổi. Mẹ khổ hồi 5 tuổi. 8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi. Cha trong tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi. Cười với cha trong tôi. 9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Mẹ trong tôi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi trong tôi. Cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi. Khó khăn của cha. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi. Chuyển hóa cả hai cha con. 11. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của mẹ tôi trong tôi. Khó khăn của mẹ. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ lẫn tôi. Chuyển hóa cả hai mẹ con. Phụ bản D. Buông thư toàn thân. Bài thực tập sau đây là một bài mẫu để bạn tự thực tập hay hướng dẫn người khác thực tập buông thư toàn thân. Để cho cơ thể có cơ hội nghỉ ngơi là một điều rất quan trọng. Khi cơ thể được thoải mái và thư giãn thì tâm hồn cũng sẽ được bình an. Thực tập buông thư toàn thân rất thiết yếu cho việc chữa trị thể xác cũng như tinh thần. Hãy để dành thời giờ thực tập buông thư toàn thân nhiều lần trong ngày. Bài thực tập sau đây kéo dài chừng 30 phút nhưng có thể thay đổi sao cho thuận tiện. Thời gian thực tập có thể rút ngắn lại khoảng 5 hay 10 phút mỗi khi thức dậy, hay trước khi đi ngủ, hay trong giờ nghỉ trưa, nhưng cũng có thể kéo dài lâu hơn, sâu hơn. Điều quan trọng là phải cảm thấy vui, khỏe khi thực tập. Nằm ngửa thoải mái trên giường hay trên sàn nhà, hai mắt nhắm lại, hai cánh tay buông xuôi hai bên mình, hai cẳng chân thư giãn, hai bàn chân ngã ra ngoài. Thở vào, thở ra, ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. lắng nghe cảm giác từng dùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt giường hay sàn nhà. Hai gót chân, hai bắp chân, phía sau hai đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Thở vào, thở ra, chìm người sâu vào giường hay sàn nhà theo mỗi hơi thở. Buông thả mọi căng thẳng, mọi lo âu. Tâm tư không bám víu vào bất cứ cái gì. Thở vào, để ý theo dõi bụng phình lên. Thở ra, để ý theo dõi bụng xẹp xuống. Chỉ để ý theo dõi thành bụng phình lên, xẹp xuống như thế trong 5-10 hơi thở đầu. Tiếp theo, thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn chân. Thở ra, thư giãn hai bàn chân. Thở vào, hướng thương yêu vào hai bàn chân. Thở ra, mỉm cười với hai bàn chân. Theo dõi hơi thở vào ra và ý thức ta hạnh phúc vì đang có hai bàn chân mạnh khỏe giúp ta đi lại, chạy nhảy, chơi thể thao, nhảy múa, hoạt động suốt ngày. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn hai bàn chân luôn luôn sẵn có đó cho ta sử dụng. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cẳng chân. Thở ra, thư giãn hai cẳng chân. Thở vào, mỉm cười với hai cẳng chân. Thở ra, gửi thương yêu đến hai cẳng chân. Ý thức sức mạnh và tình trạng sức khỏe của hai cẳng chân. Thở vào, thở ra, ý thức chăm sóc, nâng niu hai cẳng chân, thư giãn hoàn toàn hai cẳng chân. Thở vào, hướng sự chú ý về hai bàn tay đang nghỉ ngơi trên giường hay sàn nhà. Thở ra, thư giãn hoàn toàn các bắp thịt của hai bàn tay, buông thả tất cả căng thẳng của hai bàn tay. Thở vào, ý thức sự mầu nhiệm khi có được hai bàn tay. Thở ra, gửi nụ cười thương yêu đến hai bàn tay. Thở vào, thở ra, ý thức những gì ta làm được nhờ có hai bàn tay. Nấu ăn, viết lách, lái xe, cầm tay một người bạn, bồng em bé trên tay, tắm rửa, hội họa, chơi nhạc, đánh máy, sửa chữa, nâng một tách trà. Biết bao nhiêu điều mà nhờ có hai bàn tay ta mới làm được. Thở vào, thở ra, cảm nhận niềm vui vì đang còn có hai bàn tay nguyên vẹn. Thở vào, thở ra, cảm nhận tất cả các tế bào của bàn tay giờ đây đang được nghỉ ngơi. Thở vào, hướng sự chú ý về hai cánh tay. Thở ra, thư giãn hai cánh tay. Thở vào, gửi thương yêu đến hai cánh tay. Thở ra, mỉm cười với hai cánh tay. Thở vào, thở ra, trân quý hai cánh tay đang mạnh khỏe. Nhờ có hai cánh tay mà ta có thể ôm người thương của ta trong tay, mà ta có thể chơi đu, có thể làm những công việc nặng nhọc trong ngày. Thở vào, thở ra, ta để cho hai cánh tay buông thư, nghỉ ngơi trên sàn nhà. Tất cả căng thẳng của hai cánh tay đang theo hơi thở ra mà thoát ra ngoài. Thở vào, thở ra, hướng chánh niệm đến hai cánh tay, cảm nhận niềm vui, thư thái trong hai cánh tay. Thở vào, hướng sự chú ý đến hai vai. Thở ra, để cho tất cả căng thẳng của hai vai thoát ra khỏi thân thể. Thở vào, đưa năng lượng thương yêu đến hai vai. Thở ra, mỉm cười biết ơn hai vai. Thở vào, thở ra, ý thức rằng ta đã để cho hai vai của mình căng thẳng quá độ. Giờ đây ta đưa tất cả những căng thẳng đó theo hơi thở ra mà thoát ra khỏi hai vai. Ta cảm nhận hai vai mỗi lúc càng thêm thư giãn. Thở vào, thở ra, gửi đến hai vai tất cả sự săn sóc trìu mến. Từ nay ta sẽ không làm cho hai vai quá căng thẳng. Trái lại, ta sẽ sống sao cho hai vai luôn được thư giãn, thoải mái. Thở vào, hướng sự chú ý đến quả tim. Thở ra, ta làm yên tĩnh nhịp đập của quả tim. Thở vào, ta gửi thương yêu đến tim ta. Thở ra, ta mỉm cười với tim ta. Thở vào, thở ra, ý thức sự mầu nhiệm của tim đang đập đều nhịp. Nhờ có tim mà giờ đây ta còn sống. Tim làm việc đêm ngày không bao giờ ngừng nghỉ, từ khi ta chỉ là một thai nhi mới 4 tuần lễ trong bụng mẹ. Thở vào, ý thức tình thương mà quả tim đã cho ta. Thở ra, ta nguyện sống sao cho tim ta luôn được mạnh khỏe. Cảm nhận tim càng được thư giãn sau mỗi hơi thở ra. Cảm nhận tất cả tế bào trong tim đang mỉm cười, thư thái. Thở vào, hướng sự chú ý đến bao tử và ruột. Thở ra, thư giãn bao tử và ruột. Thở vào, ta gửi đến bao tử và ruột thương yêu và lòng biết ơn. Thở ra, ta mỉm cười với bao tử và ruột. Thở vào, thở ra, cảm nhận sự quan trọng của bao tử và ruột đối với sức khỏe của ta. Nhờ có bao tử mà cơ thể ta tiếp nhận được thức ăn bổ dưỡng, cung cấp năng lượng cần thiết. Thở vào, cảm nhận bao tử và ruột giờ đây đã được thư giãn, không còn căng thẳng nữa. Thở ra, cảm nhận niềm vui khi có được bao tử và ruột khỏe mạnh. Thở vào, hướng sự chú ý đến đôi mắt. Thở ra, thư giãn đôi mắt và các cơ quanh vùng mắt. Thở vào, mỉm cười với đôi mắt. Thở ra, gửi thương yêu đến đôi mắt. Tưởng tượng đôi mắt đang được nghỉ ngơi, lắng sâu vào bên trong. Thở vào, thở ra, ta trân quý đôi mắt. Nhờ có đôi mắt mà ta có thể thấy người ta thương, ngắm được cảnh đẹp mặt trời lặn, nhìn chim bay, đọc và viết, đi lại thong dong, thưởng thức một cuốn phim hay và biết bao niềm vui khác. Thở vào, thở ra, tiếp tục thư giãn đôi mắt, hai lông mày và các cơ quanh vùng mắt. Thở vào, thở ra, thầm cảm ơn ta đang có được đôi mắt sáng, một món quà quý hóa nhất. Đến đây, bạn có thể tiếp tục thư giãn các vùng khác trên cơ thể theo phương pháp tương tự như trên. Bây giờ, nếu trong cơ thể có vùng nào bị bệnh hay đau nhức, thì hãy hướng sự chú ý và gửi yêu thương đến vùng đó. Thở vào, cảm nhận được vùng bị bệnh hay đau nhức đang được nghỉ ngơi. Thở ra, ta mỉm cười ưu ái với vùng bị bệnh hay đau nhức. Thở vào, thở ra, ý thức rằng trong cơ thể ta vẫn còn có những nơi lành mạnh. Thở vào, thở ra, ta chuyển năng lượng từ những vùng lành mạnh đến vùng bị bệnh hay đau nhức. Cảm nhận sự nâng đỡ, năng lượng và thương yêu của toàn cơ thể đang nâng đỡ, xoa dịu và chữa lành vùng bị bệnh hay đau nhức ấy. Thở vào, ý thức rằng ta có khả năng lành bệnh hết đau nhức. Thở ra, ta buông bỏ lo âu, sợ hãi trong thân, trong tâm. Thở vào, thở ra, ta gửi nụ cười thương yêu và lạc quan đến vùng bị bệnh hay đau nhức. Để kết thúc, thở vào, ý thức toàn thân đang nằm nghỉ theo hơi thở vào. Thở ra, thưởng thức cảm giác khoan khoái của toàn thân hoàn toàn thư giãn và an tịnh. thở vào, mỉm cười với toàn thân. Thở ra, gửi năng lượng thương yêu, từ bi đến toàn thân. Thở vào, tưởng tượng mỗi một tế bào trong cơ thể đang mỉm cười với ta. Thở ra, cảm nhận lòng tri ân của ta đối với mỗi tế bào trong ta. Thở vào, thở ra, theo dõi phòng xẹp của bụng. Nếu bạn là người hướng dẫn thực tập và nếu bạn hát hay, thì lúc này bạn có thể hát vài bài êm dịu hay những bài ru em để giúp thêm thư giãn. Để chấm dứt, hãy từ từ duỗi tay, chân và mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Tiếp tục sử dụng năng lượng bình an và chánh niệm mà ta vừa chế tác trong khi thực tập vào các hoạt động khác trong ngày. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com/diệupapam.